Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 232. Dứt khoát ở lại nơi này rồi a. Thang nhạc phi thuyền, mặc dù chỉ là cỡ nhỏ, nhưng cũng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo. Hơn nữa phi thuyền năng lực phòng ngự xuất chúng, chính là động hư tu sĩ, cũng không thể tùy tiện phá mở phi thuyền sắc ngoài phòng ngự. Thế nhưng là vừa mới phi thuyền từ lọt vào công kích, đến phòng ngự sụp đổ, vẻn vẹn chỉ có một hai cái nháy mắt, hai cái phân thần kỳ đệ tử chí ít còn chống lên phòng ngự. Xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ cái kia bốn cái, phản ứng lại thời điểm, đã bị thang nhạc bọn họ xách trên tay. Ta mẹ nó, thang nhạc hiện tại đã mắng không ra ngoài. Nếu không phải là chung quanh lôi điện toàn bộ lách qua bọn họ, thang nhạc đều muốn hoài nghi trên tay lệnh bài có phải hay không quá hạn. Cái này Lâm Đông trưởng lão, chẳng lẽ là bởi vì nghiệp chướng quá nhiều, cho nên mới bị sét đánh. Ừ, nhân tám một tên phân thần kỳ đệ tử nhịn không được nói ra. Thang nhạc đám người cùng nhau gật đầu, không chần chờ chút nào. Ở thang nhạc đám người trong mắt, Lâm Nam hiện tại nhất định chính là chọc giận thiên đạo, mới có thể lọt vào nghiêm trọng như vậy lôi đình đả kích. Lâm trưởng lão còn sống sao? Sống sót a, ngươi xem cái này lôi, tránh phải so vừa rồi còn chịu khó đây, chúng ta muốn hay không đi trước? Vạn nhất Lâm trưởng lão bị đánh chết rồi, những cái này lôi điện có thể hay không tới tìm chúng ta? Thang nhạc cùng hai tên trưởng lão không nói gì, mấy cái đệ tử lại là đang nghị luận. Dù sao cái này lôi điện uy lực liền đã để bọn hắn lui xá ba phần, lại càng không cần phải nói số lượng này, trong nháy mắt liền vượt qua 81 đạo, tạo thành một cái to lớn lôi cầu, đem Lâm Nam bao ở trong đó. So độ kiếp còn kinh khủng a. Các ngươi a, đi trước a, không cần ân quản ta áo. Tựa hồ là nghe được mấy người đối thoại, Lâm Nam thanh âm từ lôi cầu bên trong truyền đến, mặc dù nội dung lại là rất cảm động, mang theo một cỗ đại nghĩa lăng nhiên khí thế, lại ẩn chứa bản thân hy sinh phẩm chất. Thế nhưng là ngươi đừng dùng thư thái như vậy thanh âm nói ra có được hay không? Nói thật, thang nhạc đám người kỳ thật thực muốn đi. Dù sao nhìn Lâm Nam bị lôi điện bao khỏa bộ dáng kia, trong đó tản mát ra uy năng, để thang nhạc cái này động hư tầng 2 tu sĩ đều lông tơ đứng thẳng. Thử nghĩ nếu là mình ở lôi cầu này bên trong, 10 đầu mệnh đều không đủ a. Thang nhạc bọn người ở tại bên ngoài nhìn kinh hồn táng đảm. Ở lôi cầu bên trong Lâm Nam quả thực là sảng khoái quên cả trời đất. Ngũ hành ngự lôi chân kinh, bộ này công pháp, theo Lâm Nam tu vi tăng lên, nhường hắn đối ngũ hành linh lực còn có lôi linh lực lực tương tác càng ngày càng cao. Cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả phổ thông lôi đình cũng sẽ không làm bị thương bản thân mảy may. Mà cái này phong lôi hải lôi điện chi lực, mặc dù không kịp xích tiêu thần lôi cường đại như vậy, nhưng là không chịu nổi hắn lượng nhiều a. Lúc độ kiếp chỉ có 81 đạo lôi kiếp, mặc dù chất lượng đầy đủ, trừ bỏ xích tiêu thần lôi bên ngoài, lần trước còn xuất hiện rõ ràng tiêu thần lôi, cảm giác kia tặc chua sảng khoái, chỉ là số lượng không nhiều, tối đa chỉ có thể làm đến gia tăng thể nội thần lôi, không có cách nào đem bọn nó chuyển hóa thành linh lực. Bất quá bây giờ nha, mặc dù cái này lôi điện lực lượng không kịp xích tiêu thần lôi 1/10, thế nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. 100 đạo lôi đình chi lực liền có thể ở Lâm Nam thể nội chuyển hóa thành một đạo xích tiêu thần lôi, dung nhập vào Lâm Nam trong đan điền. Đối với hiện tại Lâm Nam mà nói, hấp thu những cái này thông thường lôi đình, quả thực không cần tốn nhiều sức. Công pháp vận chuyển, đối tu sĩ mà nói cực kỳ nguy hiểm lôi điện, cứ như vậy theo Lâm Nam kinh mạch, tiến vào trong đan điền, sau đó bị thôn phệ đồng hóa. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, Lâm Nam trước đó tiêu hao hết xích tiêu thần lôi liền toàn bộ bổ sung tới. Thậm chí bây giờ còn đang cực nhanh lớn mạnh bên trong. Không biết đi qua bao lâu, làm Lâm Nam thể nội xích tiêu thần lôi gần như bão hòa về sau. Lâm Nam liền bắt đầu chuyển hóa những cái này lôi điện chi lực, trở thành nhất linh lực tinh thuần, hấp thu vào thể nội, phân thần một tầng linh lực cấp tốc tăng trưởng. Phong lôi hải bên trên bầu trời, cái kia vốn là âm u bên trên bầu trời, một đóa lôi vân chính ở hội tụ. Không tốt, là lôi vân, nhanh lui lại, xem như tu vi cao nhất tồn tại. Thang Nhạc lập tức biến cảm nhận được cỗ kia lôi kiếp khí tức. Cái này căn bản không phải phong lôi hải hoàn cảnh dẫn phát, mà là có người độ kiếp. Căn cứ thiên địa uy áp truyền tới phương hướng, liền phán đoán đều không cần. Người độ kiếp nhất định chính là bị lôi cầu bao khỏa Lâm Đông. Thang Nhạc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người theo thông đạo hướng về phong lôi sát phương hướng phi hành hơn 100 dặm, miễn cho bị cuốn vào trong lôi vân. Trách không được Lâm trưởng lão để cho chúng ta đi trước, nguyên lai là muốn độ kiếp rồi. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm trưởng lão sắp đột phá, cho nên phong lôi hải lôi đình mới có thể xâm nhập cái thông đạo này bên trong? Khó mà nói, dù sao từ phong lôi hải xuất hiện đến nay, còn chưa từng có tu sĩ ở trong phong lôi hải dẫn tới lôi kiếp. Nói không chừng hoàn cảnh nơi này sẽ để cho lôi kiếp trong uy lực thăng mấy lần. Lâm trưởng lão một lần này sợ là giữ như lành ít a. Nhìn phía xa trên lối đi không ngừng biến lớn biến đỏ lôi cầu. Cái này Lâm trưởng lão thực lực thật mạnh a. Thế mà dạng này đều còn sống sót. Cái này hội tụ lôi đình đều đã muốn chuyển hóa thành xích tiêu thần lôi a. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo viễn siêu phong lôi hải bên trong lôi đình chi lực lôi điện, từ lôi cầu phía trên thẳng tắp rơi xuống. Cái kia đường kính vượt qua 2 mét xích tiêu thần lôi, ở trong phong lôi hải cực kỳ dễ thấy. Lâm trưởng lão rốt cuộc làm cái gì? Đây là động hư kiếp sao? Vì sao đạo thứ nhất kiếp lôi chính là xích tiêu thần lôi? Cái này không là chết chắc, có lẽ là phong lôi hải hoàn cảnh tăng cường kiếp lôi uy lực, nếu không thì xem như tà tu động hư kiếp, cũng không khả năng đạo thứ nhất lôi chính là xích tiêu thần lôi. Thang Nhạc thần sắc nghiêm túc, phân tích nói, Vân Tiêu các đám người cũng gật gật đầu, chỉ có dạng này mới nói qua. Trước đó nói Lâm Đông trưởng lão là bởi vì nghiệp chướng quá nhiều, đó thuần túy là đùa giỡn. Mặc dù Lâm Đông trưởng lão đầu óc quả thật có chút vấn đề, thế nhưng là bán cho bọn họ pháp bảo cùng linh phù, cái kia chất lượng thế nhưng là tiêu chuẩn. Tông chủ, chúng ta đợi sao? Vọng lại trước đó Lâm Nam để bọn hắn đi trước lời nói, nhị trưởng lão Xương Đào nhịn không được hỏi. Chờ một chút a, mặc dù Lâm Đông trưởng lão là bản thân báo danh, nhưng là hắn trước đó chắc hẳn cũng không biết sẽ có phong lôi hải chỗ như vậy. Ta xem Lâm Đông trưởng lão tiến vào phong lôi hải trước đó, ánh mắt có chút ngốc trệ, có lẽ là trùng hợp ngộ được cái gì, lúc này mới dẫn tới lôi kiếp. Thang Nhạc gật gật đầu, nếu là cái này Lâm Đông vượt qua một lần này lôi kiếp, cái kia Vân Tiêu các thực lực thế nhưng là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí đợi lát nữa đến phong lôi sát bên trong, sẽ còn lấy được Mạc Nguyên Tông chủ ban thưởng. Hơn nữa cũng có thể để Lâm Đông cảm thấy, chúng ta những người này là ở quan tâm hắn, nhường hắn đối Vân Tiêu các lòng trung thành mạnh hơn một chút. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thang Nhạc mấy người một mực đếm lấy trên trời kiếp lôi rơi xuống số lượng. Thế nhưng là rất nhanh, thế giới của bọn hắn xem liền bị đổi mới. Tông chủ, nếu như ta không có tính sai lời nói, đây là thứ 82 đạo rồi a. Không sai, hơn nữa hiện tại thứ 83 đạo cũng xuống. Lâm Đông trưởng lão thân bên trên, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lâm tiên giới bên trong, làm sao có thể có vượt qua 81 đạo lôi kiếp sự tình phát sinh? Thang Nhạc hiện tại cũng rất mộng a. Cái gì tình huống đây là? Lâm tiên giới nhiều nhất lôi kiếp, không phải chỉ có 81 đạo sao? Sau đó, liền không có sau đó. Khi bọn hắn đếm tới 162 thời điểm, trên trời đóa kia lôi vân lại lớn thêm vài phần, hạ một đạo kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, đường kính vượt qua 10 mét xích tiêu thần lôi, giống như là rơi vào Thang Nhạc bọn họ trong lòng bên trên, giống như một lần lại một lần địa chấn nhiếp lấy trái tim của bọn hắn. Lôi cầu bên trong, Lâm Nam thực lực cũng theo lôi kiếp hạ xuống, điên cuồng tăng lên, phân thần một tầng, phân thần tầng hai, liền xem như thần thức, cũng phá vỡ hiện hữu bình cảnh, đột phá đến hợp thể 6 tầng, chính hướng về hợp thể 7 tầng xuất phát. Theo thực lực tăng lên, Lâm Nam tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, dứt khoát ở lại nơi này rồi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục